Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Muốn luyện này công tất trước. 14. Hóa Vân Tiên Tôn cười cười, nói: Sư đệ, nếu như ngươi có cái gì nói khả nói thẳng. Hạc Nhan Vân khoát tay, nói: Thôi, liền như vậy đi, nếu thực có chuyện gì, rõ ràng tương kế tự kế. Ở sở hữu tân đệ tử đều có phân phối sau, liền bắt đầu yến hội, nhưng đều đơn giản nhẹ, tất cả đều là đồ chay. Dùng cơm sau, đại đa số mọi người đi theo tông chủ đi trước các phong quen thuộc hoàn cảnh. Hóa Vân Tiên Tôn không có lập tức mang theo Vọng Dạ Sầu cùng Bạch Liên Hoa đi bản thân sở cư Hóa Vân Các, mà là làm cho bọn họ trước đi theo Mây Mù Phong học tập cơ sở. Chờ cơ sở tri thức học giỏi, lại đến Hóa Vân Các đi tu luyện. Con rắn nhỏ yêu, nếu như ngươi là dám hỏng rồi bổn tọa hảo sự, bổn tọa ta biết, xa đảm cho ngươi. Vọng Dạ Sầu nở nụ cười, nói: Không chỉ có là ngươi, toàn bộ yêu tộc đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi, Bạch Liên Hoa trầm thấp tâm tình bị hắn kích phẫn nộ tăng vọt. Một người làm việc một người làm, quan yêu tộc sự tình gì? Ai bảo ngươi là yêu đâu? Ngươi nếu là người, liên lụy sẽ không là yêu. Bạch Liên Hoa chán nản. Thấy nàng không nói tiếp, Vọng Dạ Sầu nhẹ bổng nói: Từ xưa nữ yêu yêu thư sinh, ái mộ tiên nhân cũng không ít. Vì sao người trước vừa ngã, người sau tiến lên tổng là có người như thế? Người cũng là có 200 năm đạo hạnh, sao đã bị Hạc Nhàn Vân cấp hấp dẫn, hơn nữa còn thương tâm muốn chết đến muốn điệu nước mắt nông nỗi? Bạch Liên Hoa sản thán một tiếng, nói: Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta cùng hắn từng có mấy đời cảm tình liên lụy, là lời nói thật, nhưng cũng không phải tiểu trúc này thân phận lời nói thật. Ngươi, Vọng Dạ Sầu cười ra tiếng, nói: Mấy đời luân hồi còn có thể nhớ được sự tình, cũng không phải là ngươi 200 năm đạo hạnh có thể làm đến, ta nói là thật sự. Nhưng lại không thể hiểu như vậy. Bạch Liên Hoa càng nói càng buồn bực. Dù sao chính là mấy đời ở chung, nhưng quan hệ đều cũng không tệ, vốn cho rằng đời này có thể cùng phía trước giống nhau. Ai ngờ hắn cùng ta triệt để tương phản, ma tôn nghe được như lọt vào trong sương mù. Chỉ cảm thấy này xà tinh không chỉ có háo sắc phạm xuẩn, còn vọng tưởng cùng tiên môn thủ tôn có mấy đời tình duyên. Có chút hối hận tuyển như vậy một cái mầm làm giúp đỡ. Lúc đó thế nào đột nhiên liền quyết định tuyển nàng bồi dưỡng ma thú. Nga, cũng là bởi vì cảm thấy nàng xuẩn, tương đối dễ dàng khống chế, sẽ không phản phệ, thật sự là hận không thể phiến đương thời bản thân một cái tát. Hắn nghĩ tới cái gì? Lộ ra một chút âm lãnh tươi cười, nói: Ngươi hảo hảo thay bổn tọa làm việc, hảo hảo tu luyện, việc này như thành, bổn tọa bắt sống Hạc Nhàn Vân, cho ngươi làm đồ chơi. Bạch Liên Hoa một mặt bất đắc dĩ, giải thích nói: Ta là nói thật, không phải là háo sắc hắn, ngươi nói các ngươi mấy đời ở chung. Ngươi bằng hà căn cứ nhận thức hắn, ngươi lúc này tu vi, đừng nói là nhìn thấu hồn phách, ngay cả quần áo đều nhìn không thấu. Bạch Liên Hoa rất ít sẽ có nói không nên lời nói thời điểm, nhưng chính là tiếp không xong ma tôn lời nói, nàng chỉ có thể dừng một chút trả lời nói. Bằng của hắn chu sa trí, ma tôn nghe xong sửng sốt một chút, cười ra tiếng, nói: Ha ha, bằng một viên chu sa trí đến xác định thân phận, phía trước đều là như vậy, khả thiên hạ to lớn, có chu sa trí nhân nhiều lắm, ngươi lại như thế nào xác định này một cái là, mà kia một cái không phải là đâu? Bạch Liên Hoa há mồm tưởng phản bác, lại phản bác không ra. Theo buộc định nhân vật phản diện hệ thống sau gặp được nhân đích xác đều là chu sa huynh không sai. Cũng đều có chu sa trí làm chứng. Cái khác điểm giống nhau đại khái chính là, thêm con số mặt sau gặp được tương đối sớm. Hạc Nhàn Vân đã có 4.000 hơn tuổi, ngươi hiện thời 200 hơn tuổi, của ngươi kiếp trước liền cùng Hạc Nhàn Vân có tình duyên. Ngoặc kép, hết chương.